Chương 255, Sư Đồ. Tiêu Giao Tàn Kiếm Phong, tuy rằng làm qua rất nhiều khác người chuyện, có thể loại này thu yêu thú làm đồ đệ chuyện, dù là khí tật bọn họ từng cái như thế hy vọng, có thể sớm một chút thoát khỏi Tây Nam Chư Tinh ảm đạm nguy hiểm, lúc này cũng là đồng loạt không nói gì. Quá phá vỡ tưởng tượng của bọn hắn ở ngoài. Chư tại thượng cổ điển tịch trên thấy qua hai tộc nhân yêu thu đồ ghi chép, về sau lại không từng ngửi qua. Sư phụ Cẩn Sơn sư huynh đều tính ra tới, ngài có thể nào không nhận nợ tu ma bộ dạng, để Lư Duyệt nghiêm trọng hoài nghi lúc trước, nàng cũng là như vậy, bởi vì khí tật sư bá tính ra nàng muốn làm hắn đồ đệ, hắn không thích cái này chân tướng. Phi huyên hắn điểm nào không tốt, chứ không phải người điểm này là đủ rồi. Tu ma bị Lư Duyệt sáng rõ chóng đầu, Duyệt nhi, ngươi đến cùng có hiểu hay không, chỉ điểm này, về sau, ngươi cùng hai ngươi sư huynh, đi đến đâu, cũng có thể bị người chê cười, nói các ngươi có một cái không phải người sư đệ. Hắn đã giả, thế nhưng là ba cái đồ đệ làm sao bây giờ tuy rằng tại Cẩn Sơn tính ra bốn đồ muốn từ trên trời giáng xuống thời điểm, hắn vì Tiêu Giao đã nhận mệnh, nhưng vẫn là muốn dễ rủa một chút. Ai ai dám trò cười chúng ta Lư Duyệt còn liền kỳ quái, bọn họ ba huynh muội lợi hại như vậy, có cái kia dám ngay mặt cười, ai dám làm chúng ta mặt nói lung tung đại sư huynh nhị sư huynh còn có ta, chúng ta cái nào là ăn chay sau một câu dày đặc các ý, để Cẩn Sơn câm miệng. Cũng không phải sao Tần Thiên là loại kia, người ta một ánh mắt không đúng, là có thể đem người chỉnh chết đi sống lại người. Sở Gia Kỳ chỉ cần kiếm tại hắn tay, hắn hận không thể mỗi ngày có người tìm hắn để gây sự, để cho hắn đi chứng kiếm của hắn. Về phần nói Lư Duyệt, không nói chiến lược, nghèo mò ý tưởng, cũng không biết có bao nhiêu, xuất đạo đến nay, càng chưa từng nếm qua một điểm thua thiệt, ai ăn gan hùm mật báo, đi chính mình muốn chết ngươi cứ như vậy muốn để ta thu Phi Huyên làm đồ đệ. Ửm Lư Duyệt đứng đắn một chút đầu, sư phụ, Phi Huyên còn nhỏ, hắn cu nở dê sinh ra Tiêu Giao, ta không muốn hắn biến thành hộ tông thần thú, có thế ta lại muốn hắn tương lai, có thể đem Tiêu Giao xem như chính hắn ra, lúc cần thiết, hộ trên Tiêu Giao một. Hai, ngài chỉ cần thu hắn làm đồ, những thứ này ta đều không cần lo lắng. Xác thực là cái phương pháp tốt tu ma thần sắc không nói ra được phức tạp, đồ đệ là có tư tâm, có thế phần này tư tâm, cũng giống vậy làm khó đáng ngưỡng mộ. Vươn tay, vuốt ve đồ đệ có chút thon gầy mặt, vô hạn tiếc nuối, sư phụ cái gì cu nở dê không dạy được hắn. Dạng này mới công bằng đây Lư Duyệt khẽ giật mình về sau, liền thừa buồn cười, sư phụ. Ngươi thật giống như cu nở dê không dạy cho chúng ta bao nhiêu đại sư huynh ta liền không nói, nhị sư huynh cùng ta, ngài đều không qua nở cái gì. Phải là ngài thu nhỏ tứ nhi, mọi chuyện dạy dỗ lời nói, ba người chúng ta, nhất định sẽ cho hắn tiểu hải xuyên. Phốc khí tật nghe được tu ma thanh âm mềm mại xuống, vừa buông xuống điểm tâm, chuẩn bị uống một ngụm trà, bị Lư Duyệt một câu như vậy lời nói thật, trực tiếp cho nói phun ra. Tu ma ngạc nhiên, thật là muốn đem ngu xuẩn đồ đệ. Hành hung một trận làm sao bây giờ người nhà còn không đi đem cái kia ngu xuẩn chim gọi tới cho ta sư phụ. Ngài đáp ứng kinh hỉ tuét miệng Lư Duyệt, gặp một lần sư phụ trứng mắt, bận bịu nhanh như chớp ra bên ngoài chạy. Ta đi gọi Phi Huyên đây là việc vui, tu ma ngươi dù sao không phải ngươi thu đồ tu ma cũng không tiếp nhận bổng sinh an ủi. Đồ đệ thu bốn cái, không ta chuyện gì đi, khí tật sư huynh, lần này ta có thể thanh thản ổn. Định bế quan đi khí tật nhìn hắn phủ hướng xương sáo động tác. Trong lòng thầm than một tiếng, được, bế quan trước, chính ngươi đi cùng ngươi mấy cái đồ đệ nói một chút. Dạng này liền tốt, tu ma nắm chặt bên hông treo được xương địch, không có cuộc sống của nàng, bầu trời của hắn là màu xám, không có một chút sáng ngời, lên trời xuống đất, hắn cũng phải tìm về nàng. Tàn kiếm phong trách nhiệm, hắn rốt cục có thể dỡ xuống, dù là cái kia yêu một chút việc cu nở dê mặc kệ, mặt khác ba cái đồ đệ, hiện tại cũng có thể một mình gánh vác một phương. Chủ yếu nhất là, có cái kia yêu tại, chí ít sau lưng 10 đời tử tôn, không cần lo lắng tàn kiếm phong truyền thừa vấn đề. Tu ma rốt cục cảm thấy, hắn đối Tiêu Giao môn không phải một chút việc không có làm. Bất quá lúc này mới có tự đắc, khi nhìn đến như một trận gió, tạo đi vào ngu xuẩn chim lúc, lại không tự chủ được nệ mặt ra. Nữ hài tử, hắn có thể cho chút mặt mũi, miễn cho đem nàng sợ quá khóc, có thế vị này sư bá, sư phụ. Lư Duyệt cu nở dê như sông vào như một làn gió, Phi Huyên nàng đang muốn nói Phi Huyên cảnh giới bất ổn, có thể muốn rơi xuống thời điểm, chỉ thấy bao quát Cẩn Sơn sư huynh ở bên trong, đồng loạt xuất thủ, trong tay linh lực không cần tiền hướng Phi Huyên trên thân vung. thất thần làm cái gì, cho hắn ăn linh thảo. Tu Ma vung tay lên, xuất hiện một đống hộp ngọc, nhớ được trấn thành linh dịch. Ngắn ngủi ba ngày, Phi Huyên nguyên bản giống hoàng kim bình thường lóe sáng lông vũ, ám trầm lộn xộn. Trước kia có thể mặc kệ, nhưng là bây giờ nha, đã là hắn Tiêu Giao người, có thể nào mặc kệ? Vì lẽ đó, tại Tu Ma xuất thủ ngay miệng, đồng loạt ra tay. Lư Duyệt miệng toát ra, liền biết, sư bá sư phụ sẽ không mặc kệ Phi Huyên. Một giọt lại một giọt linh thảo dịch đi vào Phi Huyên bụng, nguyên bản trên người đủ loại khó chịu, cũng bị bao vây tới rồi rào linh lực, trong ngoài đàn sen chữa trị tới. Tụ cục ba Phi Huyên đang muốn tỏ vẻ một chút cảm kích, đầu liền bị đánh vội vặn. Nói tiếng người, đừng cho là ta không biết, ngươi có thể nói tiếng người Tu Ma trừng mắt, hắn cái này tại mãng hoang cổ rừng lăn lộn mấy chục năm người, như thế nào không biết những thứ này đại yêu bản sự. Phi Huyên co lại rụt cổ, sư phụ xuất thủ tốc độ kia, cùng sư tỷ không có sai biệt, thật là muốn chết, đệ tử Phi Huyên bái kiến sư phụ, bái kiến khí tật sư bá, hồng sướng sư bá, đồng sinh sư bá, cẩn sơn sư huynh chỉ là như thế chút người. Hắn liền cảm thấy thật là phiền phức, làm sao bây giờ? Phi Huyên len lén liếc một chút Lư Duyệt, phi thường muốn nói, hắn không bái sư có được hay không, còn không có bái sư. Sư cái gì cha Tu Ma nhìn hắn tặc mi thử nhãn dạng, chính là một bụng không thoải mái. Còn muốn giao huấn vài câu, bị khí tật ngang qua tới một chút, cho mạnh đè xuống. Lư Duyệt, để hắn dâng trà nhìn thấy sư phụ đại mã kim đao ngồi tại vị tử bên trên. Lư Duyệt bận bịu lại rót một chén trà, đưa tới Phi Huyên dùng cánh trùng điệp địa phương tốt, ra hiệu hắn nhanh dâng lên đi. Sư phụ uống trà nhìn thấy Phi Huyên như người bình thường, cong xuống thân thể, khí tật phi thường hài lòng, từ giờ trở đi, chết cũng có thể đối liệt tổ liệt tông giao phó. Về sau phải nghe ngươi lời của sư tỷ, nghe chư vị sư bá lời nói, hiểu chưa? Lời của sư tỷ, kia là nhất định phải nghe, cái này Phi Huyên vô cùng đồng ý, chính là mỗi vị sư bá, suy nghĩ một chút cho tới nay. Mỗi vị sư bá đối Lư Duyệt quan tâm bên trên, hắn cu nở dê nguyện ý đi nghe lời. Ồ không đúng, sư phụ như thế nào không nói, muốn hắn nghe? Hắn sư phụ Lư Duyệt đột nhiên theo Tu Ma hơi xúc động trong lời nói, nghe được ly biệt ý, bước lên phía trước một bước. Tu Ma xua tay, đứng lên, ba vị sư huynh, ta cùng hắn hai người có chuyện giao phó, liền trước cáo tử. Khí tật thở dài một tiếng, biết ngăn không được. Đi thôi. Lư Duyệt nhìn thoáng qua sư phụ nắm ở trong tay sương sáo, cu nở dê minh bạch, mang theo Phi Huyên hướng ba vị sư bá thi lễ rời khỏi, đi theo sau lưng sư phụ, đi vào phòng của hắn. Tu Ma phất tay đánh cái kết giới, Phi Huyên, ngươi là yêu tộc, tuy rằng bái ta làm thầy, ta lại thực không cái gì có thể dạy cho ngươi, đây là yêu tộc mãng hoang cổ rừng đại khái bản đồ, ngươi cầm đi, có lẽ về sau cần phải. Phi Huyên không nghĩ tới, sư phụ có thể đưa hắn dạng này một phần lễ, tạ sư phụ tiễn hắn loại này bản đồ, nói cách khác sư phụ không phản đối hắn tương lai đi yêu tộc địa giới chơi. Dạng này sư phụ, xác thực cũng không tệ lắm. Lư Duyệt, tất cả đỉnh núi đều có đại điện, ta Tàn Kiếm Phong Thiên Nhất Điện ngươi nhớ tới liền lên, không muốn liền để nó như vậy ngã tốt rồi. Tu Ma Cu Nở Dê đưa cho Lư Duyệt một cái mặc ngọc bài, vật này là khai thiên tối sầm lại điện tín vật. Bên trong có ta Tàn Kiếm Phong lịch đại tổ sư lưu lại tu luyện tâm đắc, còn du ký cái gì, quay đầu các ngươi sư huynh muội chính mình đi xem. Sư phụ, ngài lại muốn bế quan sao? Tu Ma gật đầu, sư nương của ngươi vẫn chờ ta. Phi Huyên mở to mắt ưng, hắn đương nhiên biết sư nương đi nơi nào, đều đã chết chừng trăm năm, như thế nào chờ hắn? Lư Duyệt thương tâm, sớm biết nàng lúc trước liền không nói, sư nương còn sống ở cái kêu kêu quá khứ không gian tốt rồi. Sư phụ, kia vậy ngài thật tốt bế quan, nếu là mệt, liền đi ra, ta thật tốt hiếu kính ngài. Tu Ma lắc đầu, không đến chết ngày đó, hắn đều sẽ cố gắng, mệt chết ngạt chết, cũng sẽ không xảy ra đến, cái ngọc bài này cực kỳ trọng yếu, trừ ta Tàn Kiếm Phong hoạch tâm đệ tử, dù là ngươi sư bá bọn họ, cũng không thể vào trong, ngươi có thế minh bạch vật trọng yếu như vậy, có thể nào cho nàng Lư Duyệt bối rối bưng lấy? Sư phụ, ta thường tại bên ngoài gây họa, ngài vẫn là cho đại sư huynh. Hoặc là nhị sư huynh đi, đại sư huynh của ngươi kia đã có. Tu Ma thở dài, này mặc ngọc bài tại Tiêu Giao sáng lập thời điểm, vốn là có 10 mặt, truyền thừa đến nay, 8 mặt thất lạc bên ngoài, tương lai ngươi cất bước ở bên ngoài thời điểm, nếu như gặp, nhất định phải mang về. Lư Duyệt cảm thấy lắc một cái, nói cách khác, Tàn Kiếm Phong chí ít có 8 vị tiền bối, chết ở bên ngoài, ngay cả cái thi thể đều không tìm được. Phi Huyên, Lư Duyệt tính tình gấp, ngươi có thế ngàn vạn không thể học nàng, đi theo bên người nàng, Mo Y Thư tận lực khuyên điểm, phải là khuyên không được, ta cho phép ngươi tùy cơ ứng biến, thực tế không được, đánh ngất xỉu, con về Tản Kiếm Phong. Cái này có thể có, Phi Huyên mới mặc kệ Lư Duyệt ngạc nhiên dạng đâu, đầu ưng như gà mổ thóc, điểm được nhanh chóng, đệ tử nghe lệnh sư tỉ tính tình đi lên, kia cố liều mạng giá thước, hắn có thế sợ hãi, trước kia hắn không có cách, về sau hừ hừ sư phụ tu ma sở sở Lư Duyệt đầu, sư phụ không thể tại bên cạnh ngươi, thu ngươi ngày đầu tiên, liền đem ngươi ném, ngươi không nên trách sư phụ. Lư Duyệt lắc đầu, phục đến tu ma trong ngực, trước kia kỳ quái, về sau không lạ, sư phụ tốt với ta đều biết. Sư phụ không tốt, sư phụ là cái đỉnh đỉnh người ích kỷ, vì lẽ đó, đối các ngươi sư huynh muội đều không tốt, người khác làm chuyện gì, đều có làm sư phụ ở phía sau đỉnh lấy, chỉ các ngươi không có. Tu ma ấp ấp nhà mình đã lớn lên tiểu nha đầu, buông ra lúc, trong lòng cũng là chua đến kịch liệt, về sau sư phụ không tại, các ngươi huynh muội muốn đoàn kết nhất trí, đừng để người khác khi dễ. Có sư phụ cùng không sư phụ đến cùng không đồng dạng, sư phụ lại không tốt, lại không thích Phi Huyền, đang quyết định thu hắn làm đồ về sau, cũng là người đầu tiên xuất thủ trợ hắn. Lư Duyệt rất muốn nói, sư phụ, ngươi đừng loạn bận rộn, sư nương chết lâu như vậy, khả năng đã sớm không tìm được. Hơn nữa cái kia cái gọi là đi qua không gian, đến cùng có tồn tại hay không, cũng đều là hai chuyện thế nhưng là nàng gắt gao nhếch miệng, nàng sợ vừa nói ra. Sư phụ ngược lại không có phấn đấu mục tiêu. Người sống một đời, kỳ thật sống được bất quá là khẩu khí kia một tiết, còn có thể có cái gì cùng mong mà không được thống khổ so với. Lư Duyệt tình nguyện sư phụ si một ít, có lẽ bởi vì phần này si tâm, có thể để cho hắn đột phá hết thảy thành tựu hóa thần, đến lúc đó được dòm thiên địa pháp tác, tìm thơ y sư nương chuyển thế thân, lại nối tiếp duyên phận đâu. Đại sư huynh của ngươi còn muốn điều giáo, không thể buông lỏng. Có chuyện gì, chỉ để ý sai khiến hắn đi làm. Sinh tử quan dài bế, không đại sự, hắn là không thể nào đi ra ngoài nữa. Tu ma tại muốn lúc rời đi, thuần thuần căn dặn, sở ra kỳ xem bộ dáng là hướng kiếm tu trên đường. Một đi không trở lại, ngươi chỉ cần nhìn xem hắn đừng đùa chơi lấy, đem tất cả mọi người quên thế là được. Nhị đồ đệ đối với người khác đều là lạnh tim lạnh tình. Chỉ có đối cái này tiểu đồ đệ, đủ kiểu bao dung, sư huynh muội hai người tình cảm cũng tốt. Nhớ được cho thêm hắn làm điểm tốt thuốc trị thương, còn có hồi phục linh, khí linh tiểu loại hình. Lư Duyệt gật đầu, cái này không cần phải nói, nàng cũng sẽ làm được, dù là nàng không tại tông môn, cu nở dê dặn dò trịnh sảng, ấn lúc đem nhị sư huynh lích lợi, một bộ phận đổi thành những vật này, giao cho hắn. Sư phụ đối với hắn hai người, lo lắng được kỳ thật không có người một người nhiều, tu ma từ trong ngực lấy ra một cái đặc biệt vì Lư Duyệt chuẩn bị chữ vật giới chỉ. Ngươi được ghi nhớ, thế gian này chuyện, có đôi khi, không thể quá tích cực. Một số thời khắc, khó được mơ hồ trọng yếu nhất đi con đường của mình, cũng phải nghe người khác khuyên chính mình cũng không làm được điểm này, còn tới nói nàng tu ma thở dài, sư phụ đời này là không làm được, có thế sư phụ hy vọng ngươi có thể làm được, ta sẽ nhớ kỹ sư phụ, cố gắng làm được. Lư Duyệt trấn tắc tinh thần, không muốn tại sư phụ trước mặt, lộ ra một bức yếu đuối bộ dạng, không muốn hắn bê quan về sau. Còn không an lòng, lo lắng huynh muội bọn họ, ta cũng sẽ nhìn xem đại sư huynh, nhị sư huynh còn có Phi Huyên như vậy cũng tốt, tu ma tin tưởng Lư Duyệt đáp ứng chuyện, liền nhất định có thể làm được. Phi Huyên, ngươi người khoác kim vũ, dù là tại thượng cổ thời điểm, màu vàng đại bảng, cũng là gần với côn bằng thần thú tồn tại cái gọi là trời cao mặc chim bay, biến rô nở dê. Mà cờ ca bơi con đường của ngươi kỳ thật rộng nhất, sư phụ chỉ hy vọng, ngày hôm nay thu ngươi. Tương lai chúng ta đều không coi ở đây, ngươi còn có thể đọc một phần hương hỏa tình, coi chừng tiêu giao một hai. Phi Huyên trịnh trọng gật đầu, đã lớn như vậy, hắn luôn luôn ăn Lư Duyệt, uống Lư Duyệt, chẳng khác nào ăn tiêu giao, uống tiêu giao. Lần này chư vị sư trưởng, lại không cho hắn dưới kia cái gì ngũ chỉ sân trận, hắn kỳ thật liền đã rất cảm kích, làm sao lại không coi chừng tiêu giao sư phụ yên tâm, tiêu giao là nhà ta. Mặc kệ tương lai của ta bay đến đâu. Đi đến đâu, ta đều sẽ về nhà. Giống như thiếu niên trong trẻo thanh âm, rất là trịnh trọng, tu ma rốt cục triệt để yên tâm, sờ sờ đầu của hắn, tỏ vẻ tưởng thưởng một chút. Phúc Điền đầm lầy phía bắc thủy vực, có rất nhiều rắn giao loại yêu thú, ngẫu nhiên đến đó, cải thiện cơm nước vẫn là có thể. Mãng hoang cổ rừng là yêu tu thiên hạ, tương lai ngươi nếu như đến bên kia đi chơi, ghi nhớ, không gây chuyện coi như xong, nếu như chọc chuyện, ngươi liền hướng lớn bên trong Na Ho ngươi được ghi nhớ, ngươi là màu vàng đại bảng, dù là sinh hoạt tại người tu thế giới, ngươi cũng là yêu vương tôn nghiêm, không dung mạo phạm chưa xong còn tiếp.